từng vô cùng cường đại, đạo tâm vô cùng kiên định. Nhưng tồn tại như thập đại thủy tổ cuối cùng đều sa đọa, làm cho nội tâm của bọn họ cẩn thận hơn, càng làm bọn họ rời xa thế giới bên ngoài, duy trì khoảng cách với mọi người, bọn hắn cũng lo lắng phát sinh một chuyện gì đó, đặc biệt lo lắng một ít chuyện không tốt xảy ra trong thiên địa của bọn họ. Cho nên, bọn họ cũng nản lòng thoái chí, quy ẩn trong thiên địa của mình, sẽ không xuất hiện lần nữa, bọn họ cũng không muốn rời khỏi thiên địa này, bọn họ phải thủ hộ nơi đây tránh tai nạn hàng lâm. May mắn, một trận chiến năm đó cơ bản đã chấm dứt. Vương Dương Minh bất đắc dĩ, nói ra, nhưng cũng không phải tốt như vậy, cuối cùng vẫn sẽ kết thúc, cho dù đạt được mục đích chiến lược năm đó, ít nhất cũng ngăn chặn hắc ám, không cho hắc ám tàn sát Bất Độ Hải, cho nên chúng ta mai danh ẩn tích một thời gian dài. Thời điểm bàn tới việc năm đó, cho dù là ai, chỉ cần là thủy tổ đã tham gia trận chiến đó đều không muốn nói nhiều về việc này. Chương 4591, người nấp ở nơi sâu nhất. Một trong thập đại thủy tổ, cuối cùng cũng rơi vào hắc ám, đây chính là nguyên nhân đám người dược tiên cảm thấy khổ sở và chán nản. Cho nên đến ngày hôm nay, bọn họ không muốn nói nhiều, bọn họ cũng không muốn chửi bới thủy tổ kia, cho nên khi có người ngoài nhắc tới chuyện này, đám người dược tiên sẽ nói năng thận trọng. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ hỏi đến, bọn họ nguyện ý bẩm báo tất cả. Mỗi một người đều có lựa chọn khác nhau mà thôi, mỗi một người có cái nhìn khác biệt, cũng có thể nói đạo tâm của bọn họ không kiên định. Lý Thất Dạ nói, đối với cách làm của thủy tổ sa đọa trong thập đại thủy tổ kia, hắn không có hứng thú quan tâm tới. Năm đó cũng không chỉ có một người. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, tồn tại kinh khủng kia không phải duy nhất, đây mới là thứ Lý Thất Dạ muốn hỏi, đám người dược tiên nhìn nhau. Cuối cùng Vương Dương Minh gật đầu, nói ra, vâng, chúng ta chỉ biết một người duy nhất, năm đó cụ thể có bao nhiêu tồn tại khủng bố sa đọa, chúng ta không rõ. Nói đến đây, Vương Dương Minh dừng một lúc, hắn trầm ngâm nói, chúng ta xem như thủy tổ tham chiến tương đối trễ, không tham dự quá nhiều việc, có thể biết rõ tất cả chân tướng, trừ đám người cầm nữ đế, hỏa tổ ra, đám người cửu bí, bão phác chỉ biết kỹ càng. Đúng thế, trên thực tế, trước khi chúng ta tới Bất Độ Hải, trận chiến tranh này đã tiếp tục thật lâu, nói cách khác, trận chiến tranh này là đại chiến chính tà, nó đã sớm có từ rất lâu. Dược tiên gật đầu nói ra, Vương Dương Minh trầm ngâm một lúc, nói, chúng ta biết rõ tin tức mà nói, cách đây thật lâu đã có tồn tại hắc ám, ít nhất là trước khi chúng ta xuất thế. Nghe đồn, ngay từ đầu do Tam Tiên chủ đạo trận chiến tranh này, về sau bão phác, cửu bí, hỏa tổ, long tổ, cầm nữ đế, đều gia nhập vào chiến tranh, về sau không biết nguyên nhân gì. Nói đến đây, Vương Dương Minh trầm ngâm một lúc, nói, Tam Tiên không có tin tức, ít nhất chúng ta biết là như vậy, sau đó, đại cục đều do đám người cầm nữ đế chủ trì, chúng ta gia nhập sau, cũng là binh lính được cầm nữ đế chiêu mộ. Kỳ thật, trận chiến chính tà này không phải liên tục nằm trong trạng thái chiến tranh, có khi đánh khi ngừng, mỗi thời điểm đều không cố định. Tịnh Dương Thủy Tổ bổ sung một câu, có lẽ giai đoạn trước xảy ra chiến tranh tương đối dài, chúng ta tham gia sau, nói theo một ý khác, đó là cuộc chiến cuối cùng, chỉ có điều, chúng ta rời đi tương đối sớm. Thú vị, Lý Thất Dạ cười cười, hắn đã hiểu thêm một ít tình huống của Bất Độ Hải, chỉ có điều hắn cảm thấy hứng thú mà thôi. Theo chúng ta thấy tình huống lúc ấy, chúng ta biết rõ, có lẽ có hai tồn tại khủng bố, lúc ấy cầm nữ đế, bão phác chủ trì đại cục, xem như đại chiến trường, cũng có lúc dừng lại. Không biết tồn tại khủng bố kia dừng lại tính toán âm mưu gì. Trận chiến tranh đó kéo rất lâu, hắn triệu tập không ít hung vật trong Bất Độ Hải, thậm chí cũng có một ít người cũng gia nhập đội ngũ của hắn, người đến từ chính Tam Tiên giới. Nói đến đây, Tịnh Dương Thủy Tổ và Dược Tiên nhìn nhau. Đương nhiên, chuyện liên quan đến tên của người khác, Tịnh Dương Thủy Tổ không dám nói ra, càng là Thủy Tổ, bọn họ càng không dám chửi bới người khác, dù sao, bọn họ cũng là người từng trải. Chỉ có thể nói là bộ phận rất nhỏ. Vương Dương Minh nói ra, sa đọa như thế, giai đoạn trước không nhiều, nghe nói về sau có Tam Tiên can thiệp, cuối cùng tồn tại khủng bố kia chiến bại và bỏ trốn mất dạng, đám người cầm nữ đế, bão phác, long tổ đuổi giết không tha, tìm khắp toàn bộ Bất Độ Hải. Nhưng, còn có một vị tồn tại khủng bố, Lý Thất Dạ cười cười, đối với tồn tại chiến bại kia, Lý Thất Dạ biết rõ trong lòng. Tồn tại khủng bố kia là kẻ ẩn giấu sâu nhất, Vương Dương Minh nghiêm túc nói. Cho dù chúng ta tham gia trận chiến từ đầu đến cuối cùng, trên thực tế chúng ta chưa từng gặp qua hắn, năm đó chúng ta lên chiến trường chỉ chém giết nanh vuốt của hắn mà thôi. Không nói chúng ta, chỉ sợ có rất ít người gặp được hắn. Dược Tiên lắc đầu, nói ra, năm đó ta thấy cầm nữ đế, nhưng ta cho rằng, cầm nữ đế chưa chắc nhìn thấy người kia, bởi vì người kia ẩn nấp quá sâu. Ít nhất hỏa tổ đã nhìn thấy. Phục Như Thủy Tổ tiếp một câu, nói ra, hỏa tổ tuyệt đối đã nhìn thấy hắn, bằng không, vì cái gì năm đó thần uy đè sập cả Bất Độ Hải. có lão tổ trong Tam Tiên tức giận ngập trời, chỉ sợ không phải bởi vì hỏa tổ rơi vào hắc ám đơn giản như thế. Hỏa tổ đã gặp được, Lý Thất Giả có thể khẳng định, hắn gật đầu xác nhận. Tịnh Dương Thủy Tổ thở dài, nói ra, tóm lại, tồn tại khủng bố kia ẩn nấp quá sâu, chúng ta nghe nói, không chỉ Thủy Tổ đang tìm kiếm hắn, chỉ sợ ngay cả Tam Tiên cũng tìm kiếm hắn, nhưng không ai tìm ra tung tích của hắn. Thậm chí có đạo hữu nói, từ khi tồn tại khủng bố kia xuất hiện trong Bất Độ Hải, hắn chưa từng lộ mặt chân chính. Có lẽ, thạch tinh trong Vạn Cổ Uyên năm xưa đã nhìn thấy hắn, còn có ai khác nhìn thấy hay không, ta không rõ. Tịnh Dương Thủy Tổ nói thạch tinh chính là viên đá đen bị trấn áp trong Viễn Trinh Thuyền, nó xuất thân từ Vạn Cổ Uyên. Lúc này, đám người dược tiên nhìn sang Lý Thất Dạ, bởi vì Vạn Cổ Uyên bị hủy trong tay Lý Thất Dạ, hắc ám bao phủ Vạn Cổ Uyên cũng bị Lý Thất Dạ dẹp yên. Thời điểm hắc ám chưa bao phủ, ta đã đi qua Vạn Cổ Uyên, về sau không tiến vào, không biết tồn tại khủng bố kia định làm gì. Dược tiên nói ra, một đạo đài, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, hắn đang mưu đồ nhưng không thành công, nó đã bị hủy, có lẽ là Tam Tiên ra tay, đáng tiếc, hắn đã rời đi từ trước. Đúng thế, chỉ sợ Tam Tiên vẫn tìm kiếm hắn cũng không dám lộ mặt chính thức, hắn vẫn trốn sâu trong Bất Độ Hải, không ai biết hắn ẩn thân ở nơi nào, chỉ sợ đám người hỏa tổ cũng không biết. Phục Như Thủy Tổ nói ra, sao tồn tại khủng bố bị đánh bại, người ẩn nấp sâu nhất mới đáng sợ chân chính. Vương Dương Minh nói, năm đó, tuy có một tồn tại khủng bố không lộ mặt, hắn ẩn nấp sâu không xuất thế, hắn lại có thể âm thầm đầu độc nhiều người, không chỉ rất nhiều hung vật trong Bất Độ Hải rơi vào hắc ám, rất nhiều thủy tổ, cường giả vô địch đều bị hắn đầu độc rơi vào hắc ám. Nói đến đây, Vương Dương Minh dừng một lúc, vẻ mặt hắn ảm đạm, nói. Trong trận chiến cuối cùng, nói trắng ra chính là chúng ta người một nhà đánh người một nhà, hắn lại không lộ mặt, hắn không tổn thất bao nhiêu, thậm chí hắn còn không lộ tung tích. Ba người dược tiên thở dài một hơi, bọn họ đều là người tham gia trận chiến cuối cùng, biết rõ tình huống trong trận chiến cuối cùng. Đối với bọn họ mà nói, trận chiến cuối cùng là huynh đệ tương tàn, bọn họ cảm thấy khó chịu không nói thành lời. Tồn tại khủng bố này quá mơ hồ, nhất định sẽ có mưu đồ đáng sợ hơn. Vương Dương Minh nghiêm túc nói ra, chỉ có điều, chúng ta không biết mà thôi. Nói đúng, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, hắn sợ bạo lộ chính mình, một khi bạo lộ, Tam Tiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, cho dù tiên sinh khiêu chiến hắn trước mặt chúng sinh, hắn cũng không hiện thân. Tịnh Dương Thủy Tổ nói ra, chúng ta không có biện pháp dùng Tam Tiên giới đối phó hắn, hắn không quan tâm việc này, vì đạt được mục đích, chỉ sợ hắn có thể làm ra bất cứ thủ đoạn gì. Việc Lý Thất Giả khiêu chiến tồn tại khủng bố kia, tất cả sinh linh trong Bất Độ Hải đều biết, nhưng tồn tại khủng bố kia không lộ diện, cũng không ứng chiến, hắn không phát ra chút âm thanh nào. Tất cả mọi người tin tưởng, tồn tại khủng bố biết rõ việc này chỉ có điều, hắn trốn tránh không đi ra mà thôi. Cũng không thể trách hắn, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, nếu như hắn xuất hiện, Tam Tiên sẽ không giảng nghĩa khí mà xông lên đánh hắn một trận, các ngươi cũng không một đấu một với hắn. Lý Thất Giả nói như đùa, Dược Tiên cười khổ, nếu tồn tại khủng bố kia xuất hiện, thủy tổ trong Bất Độ Hải sẽ không một đấu một với hắn, tất cả thủy tổ tổng Bất Độ Hải nhất định sẽ xông lên. Về phần Tam Tiên, bọn họ cũng không một đấu một, bọn họ sẽ dùng tất cả biện pháp trảm tồn tại khủng bố kia. Hắn đang mưu đồ đại sự, Vương Dương Minh nói, chưa diệt trừ hắn, Bất Độ Hải vĩnh viễn không được bình yên, Tam Tiên giới vĩnh viễn không được bình yên, chỉ cần hắn vẫn còn, sớm muộn gì cũng có một ngày tai nạn sẽ tới, có lẽ đây là việc Tam Tiên lo lắng nhất. Hắn rất bình thản, cũng là kẻ đang mưu đồ đại sự. Lý Thất Giả cười nói, nếu hắn thật thành công, Tam Tiên giới cũng tốt, Bất Độ Hải cũng được, tất cả đều xong rồi, cho dù là Tam Tiên cũng không thể hàng lâm thế gian. Lý Thất Giả nói ra lời này, sắc mặt đám người Vương Dương Minh thay đổi. Mặc dù bọn họ sẽ không quay lại Tam Tiên giới, bọn họ cũng không hy vọng thế giới đó tan thành mây khói, huống chi, nếu thật đến bước này, Bất Độ Hải cũng khó tránh khỏi một kiếp. Tiên sinh khiêu chiến, hắn không tới ứng chiến, chỉ cần hắn tiếp tục ẩn nấp sâu không ra, hắn chính là tâm phúc đại họa của mọi người cũng không làm gì được hắn. Phục Như Thủy Tổ nói ra, không vội, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, ít nhất cho hắn biết chuyện này, huống chi, hắn tất nhiên sẽ đi ra, nhất định sẽ, sớm muộn mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Giả lộ cười rất tươi, nhìn thấy Lý Thất Giả có lòng tin như vậy, đám người dược tiên cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ nhìn nhau. Trăm ngàn vạn năm qua đi, không biết có bao nhiêu người sử dụng các phương pháp khác nhau, tồn tại khủng bố kia vẫn ẩn nấp không xuất hiện, hiện tại Lý Thất Giả có tin tưởng như thế, đám người dược tiên không biết hắn có thủ đoạn gì. Chương 4592, Đồ Sắt Hàng Tỷ. Lý Thất Giả nói chuyện với đám người dược tiên rất lâu, nói tới Bất Độ Hải, nói tới tồn tại khủng bố, cũng nói tới các chiến dịch trước kia trong Bất Độ Hải. Đương nhiên, đám người Dược Tiên rất lo lắng tồn tại khủng bố nấp trong bóng tối, trong nội tâm bọn họ cũng có khát vọng nhìn thấy Lý Thất Giả có thể chạm tồn tại khủng bố. Vương Dương Minh nói, tồn tại khủng bố sẽ ngóc đầu trở lại, nếu hắn ngóc đầu trở lại, nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn, đến lúc đó, chỉ sợ cả Bất Độ Hải sẽ rơi vào tay giặc, không ai có thể may mắn thoát khỏi, không có ai có thể lo cho thân mình. Vương Dương Minh nói ra lời này, đám người Dược Tiên cũng cảm thấy lo lắng, đối với bọn họ mà nói, Bất Độ Hải là ngôi nhà thứ hai của bọn họ, đương nhiên bọn họ không hy vọng nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra. Nhưng tồn tại khủng bố che giấu rất sâu, bản thân hắn lại giấu mặt, chỉ sợ không ai có thể đào hắn ra, cho nên, bọn họ lo lắng thời điểm tồn tại khủng bố kia xuất đầu lộ diện, có lẽ khi đó toàn bộ Bất Độ Hải đã rơi vào tay giặc, không ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, với những lời này, Lý Thất Giả không nói thêm cái gì, hắn chỉ cười cười, hắn có ý định và kế hoạch của mình, hắn không vội trong nhất thời. Lý Thất Giả nói chuyện với đám người Dược Tiên thật vui, chỉ có điều, Lý Thất Giả không ở nơi này lâu, sau khi hắn tìm hiểu tin tức từ chỗ đám người Dược Tiên, Lý Thất Giả đứng lên cáo từ. Nguyện tiên sinh kỳ khai đắc thắng, thắng ngay từ trận đầu. Thời điểm sắp chia tay, đám người Vương Dương Minh đều cầu chúc Lý Thất Giả được như mong muốn. Tiên sinh ra tay, tất chảm tồn tại hắc ám tế cờ. Sẽ, đối với mong ước như vậy, Lý Thất Giả cười cười, nói ra. Cũng không vội trong nhất thời, chảm hắn, tùy thời đều có thể, ta còn có chuyện khác phải làm. Nói xong, hắn cáo từ đám người Vương Dương Minh và rời đi. Sau khi Lý Thất Giả rời đi, hắn vượt qua một nửa Bất Độ Hải, tham ngộ thiên địa, ngộ đại đạo, hoàn thiện quy tắc vô thượng của mình. Đúng như lời Lý Thất Giả nói với đám người Vương Dương Minh, hắn không vội chạm tồn tại khủng bố kia, cũng không sốt ruột tìm kiếm tồn tại khủng bố. Lý Thất Giả xem ra, chỉ cần tồn tại khủng bố vẫn còn ở lại trong Bất Độ Hải, tùy thời sẽ có cơ hội chạm hắn, huống chi, tồn tại khủng bố sẽ xuất đầu lộ diện, chẳng qua đây là việc sớm hay muộn mà thôi. Cho nên, trong đoạn thời gian kế tiếp, Lý Thất Giả không ngừng đi lại trong Bất Độ Hải, hắn đi rất lâu. Lý Thất Giả không chỉ tu hành đại đạo tới đỉnh phong, hắn càng hoàn thiện quy tắc của mình, hắn muốn chuẩn bị khai sáng một kỷ nguyên. Đối với Lý Thất Giả mà nói, khai sáng một kỷ nguyên, chỉ cần là đại đạo vô thượng thì chưa đủ, cần phải có quy tắc chí cao vô thượng, từ đó đặt trụ cột cho cả một kỷ nguyên, tất cả tu hành, tất cả đại đạo trong tương lai đều nằm dưới quy tắc chí cao vô thượng. Lý Thất Giả vừa tu hành vừa ngộ đạo, hắn thăm thú các nơi trong thiên địa, chế tạo quy tắc chí cao vô thượng của hắn. Đương nhiên, Lý Thất Giả không đại khai sát giới, cũng không đi chiêu chọc phiền toái nhưng phiền toái lại tìm tới tận cửa. Trong những ngày qua, đại lượng quái vật biển, hung vật, mãnh thú, độc trùng trong Bất Độ Hải tụ tập lại và tạo thành một chi đại quân, hợp thành quân đoàn vô cùng khổng lồ. Cho nên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều địa phương trong Bất Độ Hải vang lên tiếng kèn lệnh, hiệu triệu vô số hung vật mãnh thú Bất Độ Hải gia nhập vào trong đại quân viễn chinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Bất Độ Hải sinh ra sóng lớn ngập trời. Rất nhiều nơi trong Bất Độ Hải bộc phát sóng lớn, có rất nhiều cột nước cao vạn dặm bay lên cao. Dưới đáy biển có con ma quy lớn như đại lục, trên bầu trời có tam đầu long lớn hàng tỷ dặm bao phủ bầu trời, trong nước biển có sóng lớn quay cuồng, một con hung kình toàn thân bao phủ trong xương cốt nổi lên. Hàng loạt tiếng nổ vang vọng các nơi, trong rất nhiều vùng biển của Bất Độ Hải xuất hiện hàng tỷ đại quân tụ tập, chúng đều lao về hướng Lý Thất Giả, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, kinh động vô số sinh linh, cũng kinh động rất nhiều thủy tổ trong Bất Độ Hải. Bốn đại quái tụ tập hàng tỷ đại quân, đó là hung thú và quái vật trong hải vực chúng thống trị. Nhìn thấy đại quân tụ tập, có thủy tổ biết rõ quân đoàn hung vật xuất phát từ đâu. Chúng muốn báo thù đệ nhất hung nhân Lý Tiên Sinh, thời điểm hàng tỷ đại quân lao về hướng Lý Thất Giả, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều biết bốn đại quái tụ tập hàng tỷ sinh linh làm gì. Bất Độ Hải có 9 đại quái, chiếm lĩnh từng phiến hải vực to lớn trong Bất Độ Hải, chúng hung hiểm và giảo hoạt, hơn nữa có hàng tỷ hung vật cự thú dưới trướng. Thủy tổ không dám trêu chọc chúng. Nhưng trước đó, Lý Thất Giả đã đại khai sát giới, đại sát tám phương, những nơi hắn đi qua, hắn giết không còn manh giáp, giết được máu nhuộm đỏ Bất Độ Hải, Lý Thất Giả đại sát giới, hắn không chỉ san bằng sào huyệt rất nhiều cự thú trong Bất Độ Hải, 9 đại quái đã có 5 đại quái chết trong tay Lý Thất Giả, địa bàn của 5 đại quái bị Lý Thất Giả san bằng, hàng tỷ hung vật cự thú dưới trướng 5 đại quái đều chết trong tay Lý Thất Giả. 9 đại quái, chúng đều là cự thú vô cùng hung hãn. Có thể nói là hung vật cường đại nhất Bất Độ Hải, chúng không phải dã thú ngu xuẩn chưa khai hóa. Sau khi Lý Thất Giả đổ sát 5 đại quái, 4 đại quái còn lại cảm nhận được nguy hiểm. Chúng ý thức được Lý Thất Giả không phải tùy ý tàn sát giết một đại quái trong bọn chúng, mà là Lý Thất Giả muốn giết sạch 9 đại quái, hơn nữa còn nhổ tận gốc bọn chúng, muốn triệt để tiêu diệt 9 đại quái, từ đó về sau Bất Độ Hải sẽ không có 9 đại quái. Cho nên, 4 đại quái còn lại liên hợp với nhau, chúng triệu tập hàng tỷ hung vật cự thú trong bất độ hải lại, sau đó tiến hành vây quét Lý Thất Dạ. Trước đó đã có không biết bao nhiêu hung vật cự thú trong bất độ hải bị Lý Thất Dạ giết lạnh mình, những nơi Lý Thất Dạ đi qua, có thể nói không biết có bao nhiêu cự thú hung vật nghe tin đã sợ mất mật, bỏ trốn mất dạng hoặc ẩn nấp không dám xuất hiện. Hiện tại có bốn đại quái triệu tập tất cả hung vật cự thú trong bất độ hải trả thù Lý Thất Dạ, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, vô số hung vật cự thú trong bất độ hải liên hợp với nhau, chúng tạo thành đại quân tiêu diệt Lý Thất Dạ. Đại chiến sắp bắt đầu, máu tươi sẽ nhuộm đỏ bất độ hải. Nhìn vô số hung vật cự thú tiến tới vị trí của Lý Thất Dạ, có thủy tổ nói ra. Hàng tỷ hung vật cự thú hợp thành đại quân, đây là cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Có thể nói, vùng biển Lý Thất Dạ đang ở lại bị hàng tỷ hung thú vây quanh, hàng tỷ hung vật cự thú chen chúc với nhau, hải vực này trở nên nhỏ bé, trong hải vực sinh ra sóng lớn ngàn dặm, cả phiến hải vực đang lắc lư như sắp tan vỡ. Tiểu bối, hôm nay là ngày chết của ngươi. Trên bầu trời, một tiếng nói quanh quẩn trong hư không, lời này do một con ma quy nói ra, nó là một trong bốn đại quái. Oanh, oanh, oanh, âm thanh trời long đất lở vang lên, đó là tiếng kèn lệnh của bốn đại quái, toàn bộ bất độ hải đều nghe thấy âm thanh này. Tìm chết nha, nhìn thấy hàng tỷ hung vật cự thú bao vây Lý Thất Dạ, có thủy tổ lắc đầu. Thời điểm bốn đại quái liên thủ vây công Lý Thất Dạ đã kinh động rất nhiều thủy tổ và thế hệ vô địch trong bất độ hải, lúc này, bọn họ ngẩng đầu nhìn phương xa, bọn họ muốn quan sát trận chiến kinh thiên động địa này. Đúng như lời thủy tổ này nói, cho dù có bao nhiêu hung vật cự thú tấn công Lý Thất Dạ, bọn chúng đang tự tìm đường chết. Cho dù bốn đại quái liên thủ, cho dù đại quân hung thú mạnh hơn nữa, mặc kệ bốn đại quái đã từng chém giết thủy tổ, ở trước mặt Lý Thất Dạ, cho dù chúng liên thủ cũng chỉ tìm chết mà thôi. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, một quyền như hủy thiên diệt địa, quyền kinh khủng bố dễ dàng chém giết tất cả hung thú quái vật trong phạm vi bao phủ của nó. Cả vùng biển bị quyền kinh đánh bốc hơi, không có tiếng kêu thảm thiết, hàng tỷ hung vật cự thú bị Lý Thất Dạ đánh thành máu tươi, cho nên khi sóng gió ngập trời bạo phát, nước biển đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đây là việc khủng bố, hàng tỷ hung vật cự thú không thể chống nổi một kích, dưới quyền kinh của Lý Thất Dạ, bọn chúng đều biến thành máu tươi, thậm chí chúng còn không kịp nhìn thấy hình dáng của Lý Thất Dạ là gì. Có chút hung vật cự thú vô cùng cường đại, thời điểm quyền kinh đánh xuống đã bay lên cao, chúng nhảy vào bầu trời và bỏ trốn mất dạng. Lý Thất Dạ vung hai tay lên, tất cả hung thú cự vật trốn vào bầu trời đều bị hắn chém giết sạch sẽ. Cho nên, sau một đợt trùng kích, đám hung thú cự vật trốn vào bầu trời bị chém đầu, đầu của chúng rơi xuống biển, thậm chí đến lúc chết, chúng còn chưa kịp phát ra một âm thanh nào. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời bất độ hải xuất hiện mưa máu, vô số thi thể khổng lồ rơi xuống biển tạo thành sóng thần ngập trời. Một quyền một trưởng đồ diệt hàng tỷ hung vật cự thú, toàn bộ bất độ hải bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số thi thể trôi nổi lơ lửng trên nước biển. Chương 4593, quét ngang bất độ hải. Giơ tay nhấc chân là có thể đồ diệt hàng tỷ đại quân, đây là việc rung động nhân tâm cỡ nào. Thủy tổ trong bất độ hải, có người nào chưa từng trải qua sóng to gió lớn? Có thủy tổ nào chưa từng quét ngang tám phương, có thủy tổ nào chưa từng đồ sát trăm vạn? Nhưng, lúc nhìn thấy Lý Thất Dạ giơ tay nhấc chân đồ diệt hàng tỷ hung vật cự thú, bọn họ vẫn cảm thấy rung động khó nói thành lời. Phải biết rằng, hung vật cự thú trong bất độ hải không có kẻ yếu, tất cả đều là tồn tại cường đại, là hung vật hoành hành một hải vực. Hôm nay chúng bị Lý Thất Dạ đồ diệt, bị đánh thành máu tươi, bị chém đầu, chúng không chỉ không thể chống cự, cho dù cơ hội kêu thảm thiết cũng không có, thủ đoạn như vậy quá bá đạo và tàn nhẫn, thủy tổ làm không được, cho dù là thập đại thủy tổ cũng không thể lập tức tiêu diệt hàng tỷ hung vật cự thú. Tiếng nổ lớn kèm theo tiếng vỡ vụn xuất hiện, thân thể ma quy khổng lồ bị Lý Thất Dạ đạp nát. Ma quy kêu la thảm thiết, nó không ngừng vung vẩy tứ chi, nó muốn thoát khốn nhưng bị một cước của Lý Thất Dạ đạp vào người, nó không có biện pháp giãy giụa. Cuối cùng nhất thân thể ma quy tan nát, máu tươi nhuộm đỏ vùng biển chung quanh. Phải biết rằng, ma quy là một trong bốn đại quái, thân thể cứng rắn đến mức đáng sợ, cho dù binh khí thủy tổ đánh chúng, nó vẫn có thể dùng mai rùa ngạnh kháng, sắc ngoài của nó giống như một khối đại lục bằng sắt, khó có người đánh bại. Hiện tại thân thể ma quy bị Lý Thất Dạ đạp nát, ma quy không thể ngăn cản lực lượng bá đạo của Lý Thất Dạ. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ vung tay bóp cổ cự long muốn há miệng phun độc hỏa giết Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ bóp cổ nó rất chặt, nó không thể phun độc hỏa, nó muốn dốc sức liều mạng giãy giụa, dùng lợi chảo xé rách không gian, vung vẫy cái đuôi thật mạnh đánh nát ngôi sao trên bầu trời, đáng tiếc, tất cả công kích đều không thể làm gì Lý Thất Dạ. Thời điểm năm ngón tay của Lý Thất Dạ siết chặt, còn cự long muốn há miệng kêu la thảm thiết nhưng Lý Thất Dạ vẫn siết cổ nó không buông. Thời điểm nó bị Lý Thất Dạ bóp nát cổ họng, máu tươi chảy xuống như suối, máu tươi chảy xuống biển giống như thác nước. Sau đó Lý Thất Dạ hơi dùng sức một ít, cự long bị hắn bóp thành máu tươi. Nó với tư cách là một trong bốn đại quái, nó chết còn thảm hơn cả ma quy, lúc sắp chết còn không có cơ hội kêu la thảm thiết, hơn nữa còn bị đánh thành huyết, hài cốt không còn, triệt để tan thành mây khói. Lý Thất Dạ nhấc chân lên, một con hung kính muốn cắn đùi Lý Thất Dạ, nó muốn cắt đứt chân của Lý Thất Dạ. Vào lúc nó vừa há miệng muốn cắn đùi Lý Thất Dạ đạp mạnh một cái, vào lúc hắn đạp mạnh, mặt biển bị lún xuống vài vạn dặm. Ngay sau đó tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy Lý Thất Dạ đạp nát miệng hung kình. Trong miệng hung kình là những cây răng đỏ rực giống huyết kiếm, bất cứ người nào nhìn thấy cũng nổi da gà. Cái miệng đầy răng đó lại bị Lý Thất Dạ đạp nát. Thời điểm Lý Thất Dạ nâng chân lên đạp xuống lần nữa, cái miệng của nó dần dần rách ra làm hai. Cuối cùng, hung kình không thể chịu nổi, thân thể cực lớn bị Lý Thất Dạ đạp nát, đạp thành hai nửa, sau một lúc lâu, thân thể hung kình trôi nổi trên mặt biển, hai khối thân thể trôi bồng bềnh trên biển như hai khối đại lục. Một trong tứ đại quái lại chết thảm dưới chân của Lý Thất Dạ. Con đại quái cuối cùng chết thảm hơn, nó lao tới muốn giáng một kích chí mạng tiêu diệt Lý Thất Dạ, thời điểm nó chưa tới gần Lý Thất Dạ, đột nhiên trên người nó xuất hiện âm thanh xương cốt vỡ nát. Trong thời gian cực ngắn, Lý Thất Dạ dùng ngón tay đâm xuyên qua thân thể của nó, xương cốt toàn thân nó vỡ nát, cuối cùng nó ăn một quyền của Lý Thất Dạ, đại quái to lớn hóa thành huyết vụ, con đại quái này không kịp kêu thảm thiết và không có cơ hội tới gần Lý Thất Dạ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phiến hải vực này rất yên tĩnh, hải vực bị máu tươi nhuộm đỏ, nước biển nơi này không còn là nước biển, mà là máu tươi, toàn bộ vùng biển bị máu tươi bao bọc, chỉ sợ ngàn năm cũng không tan hết. Nhìn vùng biển đỏ bừng giống như tu la sát tràng, tất cả mọi người có cảm giác nổi da gà. Bốn đại quái, hàng tỷ hung vật cự thú tan thành mây khói trong thời gian ngắn, bị đồ sát được không còn một mảnh, không con quái vật nào còn sống sót, không có cự thú nào may mắn thoát khỏi. Đây là giết chóc đáng sợ, không có bao nhiêu người trong bất độ hải có thể làm được, cho dù có người có được thực lực như thế cũng không thể giết chóc vô tình như Lý Thất Dạ, một khi động thủ đã triệt để đồ diệt, đây là thủ đoạn hung hãn cỡ nào. Nhìn thấy cảnh này, cho dù thủy tổ từng đồ sát ngàn vạn cũng cảm thấy nội tâm sinh ra hàn ý. Cho dù là thủy tổ nào cũng nhìn ra được, Lý Thất Dạ tuyệt đối không vô hại giống như vẻ ngoài của hắn, một khi hắn động thủ chính là đại khai sát giới, giết chóc vô tình. Có thể nói, bất cứ kẻ nào dám ngăn cản con đường của hắn đều giết không tha. Hắc ám cự đầu, lúc này hắn đá trúng thiết bản. Có thủy tổ nhìn thấu triệt, hắn than thở một câu. Tồn tại khủng bố kia ẩn nấp không xuất thế làm nội tâm rất nhiều người bất an, nhưng hôm nay Lý Thất Dạ đến, đệ nhất hung nhân sẽ mở chiến trường tại nơi này. Cho nên, rất nhiều thủy tổ đều hiểu rõ, Lý Thất muốn giết tồn tại khủng bố tế cờ, hơn nữa, đệ nhất hung nhân nhất định nói được làm được. Thật không có ý nghĩa, muốn đánh bóng đại đạo cũng không được. Lý Thất Dạ vỗ tay, hắn lắc đầu than thở. Lý Thất Dạ nói như thế làm rất nhiều thủy tổ cười khổ, bốn đại quái liên thủ với hàng tỷ đại quân hung vật cũng không đỡ nổi ba chiêu hai thức của hắn, đương nhiên không thể giúp hắn tôi luyện bản thân. Có thể nói, trong bất độ hải hiện tại, không nói tồn tại như bốn đại quái, cho dù là thập đại thủy tổ cũng không có tư cách làm luyện tập cho hắn. Hắn đánh bóng đại đạo trong bất độ hải lâu như vậy, không chỉ đại đạo vô thượng hoàn mỹ và đạt tới đỉnh phong, hơn nữa hắn còn muốn khai sáng một kỷ nguyên. Sau khi có được lực lượng cường đại, nhìn khắp cả bất độ hải, người có thể đánh một trận với hắn, chưa tồn tại khủng bố ẩn nấp ra, chỉ sợ cũng chỉ có Tam Tiên mới có tư cách này. Tại bất độ hải có thủy tổ kinh diễm từng nhìn thấy Tam Tiên, ví dụ như Cầm Nữ Đế. Có thể nói, cách đây rất lâu, Tam Tiên từng lộ trong bất độ hải, về sau không biết vì nguyên nhân gì, Tam Tiên chưa từng lộ mặt qua, từng có một thời gian ngắn, Cầm Nữ Đế, Bão Phác, Hỏa Tổ truyền lời thay Tam Tiên. Sau đó, đến cuối cùng, Tam Tiên đã không còn tin tức, giống như bọn họ triệt để biến mất, cũng không bảo đám người Cầm Nữ Đế truyền lời. Bình định bất độ hải, nhìn Lý Thất Dạ, có thủy tổ cảm khái, nói ra. Sau bao nhiêu năm qua đi, rốt cục đã xuất hiện một người có thể bình định bất độ hải, tin tưởng đây là việc tốt với bất độ hải. Mặc dù nói cách đây thật lâu, Tam Tiên cũng có thể bình định bất độ hải, nhưng Tam Tiên làm việc không hung tàn như Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ chính là kẻ một lời không hợp sẽ san bằng hải vực. Về sau có tồn tại khủng bố quấy phá bất độ hải, hắn cũng không thể bình định bất độ hải, hắn chỉ đứng sau lưng thúc đẩy tất cả. Không giống Lý Thất Dạ trực tiếp đứng ra, ai dám ngăn cản hắn, giết không tha, không cần cố kỵ, muốn làm gì thì làm, hắn tùy ý hoành hành trong bất độ hải, địch nhân mạnh hơn nữa, nếu lọt vào tay hắn cũng phải chết mà thôi. Đến nhanh một chút, cũng có thủy tổ sinh ra hy vọng, nói ra, sớm chút chấm dứt, bất độ hải cũng nên quay về ngày tháng bình tĩnh. Tất cả mọi người hy vọng Lý Thất Dạ sớm đánh một trận với tồn tại khủng bố, bởi vì một ngày tồn tại khủng bố vẫn ẩn nấp, mọi người sẽ cảm thấy bất an. Thử nghĩ xem,

Vào một ngày, Lý Thất Dạ đi khắp tất cả vùng đất tạo hóa trong Bất Độ Hải. Tại cổ khư, nơi này còn lưu lại rất nhiều phế tích viễn cổ, có thời gian loạn lưu, có sinh tử luân hồi, có nhân quả luân chuyển. Cổ khư đang tỏa sáng, ánh sáng của thời gian bao phủ thế giới, mỗi nhất tia thời gian khác nhau sẽ hình thành đủ mọi màu sắc lĩnh vực khác nhau. Trong cổ khư, chỉ cần ngươi ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy bầu trời đủ các màu sắc. Trong cổ khư như thế có ảo diệu vô tận cho ngươi tìm hiểu, ngươi có thể phỏng đoán, cho dù đã từng có thủy tổ khai sáng đại đạo vô thượng, vào lúc hắn tiến vào cổ khư lĩnh ngộ, hắn cũng khó ngộ ra một phần mười. Đồn đãi nói trong cổ khư này, tam tiên đã tới, thập đại thủy tổ đã tới, thậm chí có đồn đãi nói tồn tại khủng bố cũng tới. Trong Bất Độ Hải, cổ khư là nơi rất nổi danh, tuyệt đại đa số thủy tổ vô địch đi vào Bất Độ Hải đều tới cổ khư một hai lần. Hôm nay, cổ khư sinh ra mưa gió thất thường, ánh sáng đủ màu sắc và thời gian loạn lưu bao trùm các nơi, chỉ thấy thời gian loạn lưu bị can thiệp và hóa thành một đạo cầu vồng như tồn tại từ tuyên cổ đến bây giờ. Trong đó có sinh tử luân hồi, Lý Thất Dạ thôi diễn sinh tử, thúc đẩy luân hồi vô thượng, hắn nắm tất cả ảo diệu trong lòng bàn tay. Thời điểm đi vào nhân quả, cho dù tam sinh tam thế hay tương lai thiên cổ, tất cả hóa thành một quả đào chín mọng, Lý Thất Dạ đi tới và tiện tay hái nó, hắn cắn một miếng, vị ngon tuyệt không thể tả. Vào lúc đó, không biết có bao nhiêu thủy tổ và tồn tại vô địch trong Bất Độ Hải nhìn thấy cảnh này, bọn họ thấy Lý Thất Dạ giơ tay nhấc chân là có thể quy nạp trật tự trong cổ khư, mọi người rung động khó nói thành lời. Rất nhiều thủy tổ và tồn tại vô địch cảm thấy việc này khó hơn lên trời, bởi vì bọn họ làm được một phần mười như Lý Thất Dạ cũng đã có thành tựu vô thượng. Nhưng hôm nay Lý Thất Dạ lại hạ bút thành văn, hắn cải tạo cổ khư trong thời gian ngắn, tất cả ảo diệu đều nằm trong tay hắn, đây là việc rung động nhân tâm. Hắn đã đạt tới độ cao không thể nói thành lời. Nhìn thấy việc này, một trong thập đại thủy tổ cũng phải cảm khái, Lý Thất Dạ đã vô địch thế gian. Đối với thủy tổ mà nói, bọn họ có dùng cả đời cũng không hiểu thấu ảo diệu trong đó, Lý Thất Dạ lại giơ tay nhấc chân là có thể cải tạo, tất cả đều nằm trong tay hắn. Có lẽ hắn đã vượt qua tam tiên, cũng có thủy tổ vô cùng cổ xưa gặp qua tam tiên thấp giọng lẩm bẩm. Đối với thủy tổ gặp qua tam tiên, năm đó bọn họ vừa gặp tam tiên, bọn họ cảm thấy khiếp sợ và kinh diễm. Đối với thế nhân mà nói, bọn họ là thủy tổ vô địch, là tồn tại mạnh nhất thế gian, bọn họ đã đứng trên đỉnh của đỉnh. Nhưng thời điểm so sánh với tam tiên, những thủy tổ như bọn họ chỉ là tiểu hài tử mà thôi, còn con đường rất dài phải đi, còn cần thời gian rất lâu để trưởng thành, còn cần ma luyện nhiều hơn. Có thể nói, nhìn thấy tam tiên, các thủy tổ đều cho rằng mình dùng cả đời cũng không thể đạt tới độ cao của tam tiên. Thủy tổ gặp qua tam tiên đã cho rằng, có lẽ tam tiên chính là đỉnh phong của thế gian, bọn họ là cực hạn của thế giới. Sẽ không còn ai vượt qua bọn họ, vị trí tam tiên đứng chính là cao điểm không thể vượt qua. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy Lý Thất Dạ giơ tay nhấc chân cải tạo cổ khư, lần này mọi người rất khiếp sợ, người gặp qua tam tiên đều cảm thấy, có lẽ Lý Thất Dạ đã vượt qua tam tiên. Chẳng lẽ hắn sắp trở thành chân tiên hay sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ cải tạo cổ khư dễ dàng, có thủy tổ từng thấy tam tiên thì thào tự nói. Năm đó khi gặp tam tiên, các thủy tổ kính như tiên nhân, nhưng tam tiên từng nói, bọn họ còn chưa đạt tới cấp độ chân tiên. Hiện tại gặp Lý Thất Dạ làm như vậy, các thủy tổ cũng hoài nghi Lý Thất Dạ đã trở thành chân tiên. Trên Bất Độ Hải có một ngôi sao sáng, ngôi sao này cắn nuốt tất cả ánh sáng, nó chính là ngôi sao tối, nhưng rất nhiều thủy tổ trong Bất Độ Hải đều biết có ngôi sao như vậy tồn tại. Tàng Đạo Tinh, đó là tên của ngôi sao này, trên ngôi sao này ẩn giấu một pháp, ẩn giấu một thuật, ẩn giấu một đạo huyền diệu nhất thế gian. Đã từng có không biết bao nhiêu thủy tổ tiến tới ngôi sao này. Không biết có bao nhiêu tồn tại vô địch giá lâm, thủy tổ cũng tốt, vô địch cũng được, bọn họ đều muốn tìm hiểu một pháp, một thuật, một đạo trên tàng đạo tinh. Thậm chí chỉ cần hiểu ra gia lông của một pháp cũng đủ đạt được lợi ích to lớn, nhưng tàng đạo tinh quá mức hung hiểm, cũng quá mức huyền diệu, một khi bước vào tàng đạo tinh, cho dù là kẻ nào cũng không thể đi ra, tất cả đại đạo và tạo hóa của bản thân đều bị tàng đạo tinh thôn phệ. Nhưng hôm nay, một bóng người xuất hiện trên tàng đạo tinh, đó chính là Lý Thất Dạ, hắn đích thân giá lâm. Hai mắt mở ra, thái sơ xuất hiện và chiếu sáng tàng đạo tinh, trong mắt Lý Thất Dạ xuất hiện một pháp, một đạo, một thuật huyền diệu. Tất cả đều không thể ẩn nấp, đều hiện ra trong mắt hắn. Tàng đạo tinh cũng không thể ẩn giấu. Nhìn thấy cảnh này, tất cả thủy tổ đều rung động, nhìn Lý Thất Dạ giá lâm tàng đạo tinh, hơn nữa dưới ánh mắt của Lý Thất Dạ, tất cả đều hiện hình, tất cả thủy tổ hâm mộ không gì sánh kịp. Thời điểm đại đạo của Lý Thất Dạ mở ra, tất cả mọi người nghe thấy âm thanh ầm ầm ầm nổ vang, một pháp, một thuật, một đạo và tất cả đại đạo, pháp tắc ẩn giấu trên tàng đạo tinh đều rơi vào trong túi Lý Thất Dạ. Giống như một người đứng trước cửa bảo tàng, chỉ cần hắn mở ra cửa ra, tất cả vàng bạc châu báu đều tiến vào túi của hắn, tất cả mọi người hâm mộ không gì sánh kịp. Bao nhiêu người muốn một pháp mà không được, nhưng Lý Thất Dạ hiện tại tùy ý mở đại đạo, tất cả ảo diệu, đại đạo, pháp tắc đều cải biến, mọi thứ trên tàng đạo tinh đều dung nhập vào đại đạo của Lý Thất Dạ, quả nhiên hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Đây là chênh lệch, cho dù là kinh diễm như thập đại thủy tổ, lúc bọn họ nhìn thấy cảnh này cũng chỉ có thể cười khổ, nói. Chúng ta lấy một pháp khó như lên trời, hắn lại thu tất cả ảo diệu vào trong túi. Người so với người mà giận sôi người, đâu chỉ thủy tổ này nghĩ như thế, mà là tất cả thế hệ vô địch đều cười khổ, so sánh với Lý Thất Dạ, tất cả bọn họ kém xa, bọn họ đã từng hao tâm tổn trí, thậm chí hao phí thời gian vài chục vạn năm cũng chưa hiểu ra một pháp. Lý Thất Dạ lại nhét tất cả mọi thứ trên tàng đạo tinh vào trong túi, quả thật không thể so sánh với nhau. Bát Cực Sơn, Thánh Tức Hải, Tẫn Vô Tình, các vùng đất tạo hóa trong Bất Độ Hải đều bị Lý Thất Dạ quan lâm, hắn xuất hiện tại nơi nào, không có thứ gì có thể che giấu, tất cả tạo hóa đều bị hắn lấy sạch sẽ. Quả thật nhét toàn bộ Bất Độ Hải vào trong túi mình. Nhìn thấy Lý Thất Dạ giá lâm các vùng đất tạo hóa, tất cả thủy tổ, thế hệ vô địch cười khổ. Đối với bọn họ mà nói, đó là những nơi khó tới gần, Lý Thất Dạ lại dễ dàng lấy đi tất cả ảo diệu. Bất Độ Hải đối với hắn mà nói đã không còn bí mật gì đáng nói. Cũng có tồn tại vô địch thở dài. Đối với tất cả thủy tổ và thế hệ vô địch trong Bất Độ Hải cất giấu quá nhiều ảo diệu, quá nhiều bí mật, bọn họ không thể thăm dò hết. Nhưng Lý Thất Dạ dễ dàng hiểu rõ ảo diệu, có thể nói, sau khi Lý Thất Dạ tới vùng đất tạo hóa nào, Bất Độ Hải không còn bí mật, cũng không có ảo diệu gì đáng nói. Vào lúc đó, cũng có thủy tổ ngầm hiểu một điểm. Thời điểm Bất Độ Hải không còn bí mật với Lý Thất Dạ, chỉ sợ tồn tại khủng bố kia không thể ẩn thân. Chương 4596, Bế Quan Tu Luyện. Hiểu ảo diệu, ngộ đại đạo, Lý Thất Dạ làm mọi thứ trong Bất Độ Hải đều làm chuẩn bị trụ cột cho kỷ nguyên mới, hắn phải đúc tạo trụ cột vô thượng cho kỷ nguyên. Lý Thất Dạ đi lại trong Bất Độ Hải, hắn tiến vào hiểm địa dò xét tạo hóa, hiểu ảo diệu của thiên địa và vạn pháp. Có thể nói, Lý Thất Dạ đi qua nơi nào, nơi đó không có bí mật gì có thể ẩn nấp, tất cả đều hóa thành đồ trong túi của Lý Thất Dạ. Có thể nói, hắn đã khảo sát toàn bộ Bất Độ Hải, nơi làm nhiều người lùi bước, hắn lại có thể ra vào như vườn rau nhà mình. Lý Thất Dạ đi lại trong Bất Độ Hải nhiều năm, hắn đã hao phí ngàn năm tìm hiểu ảo diệu của Bất Độ Hải, với hắn, thời gian như vậy chẳng khác gì một cái nháy mắt. Hơn nữa, thời điểm Lý Thất Dạ dò xét ảo diệu của Bất Độ Hải cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Bất Độ Hải đã từng rất hung hiểm, hiện tại đang chậm rãi cải biến. Về phần đám hung vật quái vật biển hoành hành trong Bất Độ Hải dần dần mai danh ẩn tích, chúng không dám làm loạn Bất Độ Hải. Từ khi Lý Thất Dạ đi khắp Bất Độ Hải, hắn dò xét tất cả đại đạo và ảo diệu, đại đạo vô thượng của Lý Thất Dạ đã hoàn toàn thành thục, Thái Sơ Thụ cũng trưởng thành, đây là lúc Lý Thất Dạ bắt tay chuẩn bị mở kỷ nguyên mới. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ bế quan tu luyện, Lý Thất Dạ lựa chọn nơi bế quan tu luyện cũng không phải vùng đất bí mật gì, cũng không phải nơi hung hiểm. Lý Thất Dạ trực tiếp ngồi trên một phiến hải vực trên Bất Độ Hải, hắn ra tay phong ấn hải vực và bế quan tu luyện. Lý Thất Dạ vừa ra tay phong ấn hải vực, vạn pháp và đại đạo trong hải vực biến thành sắc, dùng nhân quả làm cửa, dùng luân hồi làm đá, dùng âm dương thủ hộ, từ đó công phạt vạn vật trong thiên địa. Khi phòng ngự của phiến hải vực này kiên cố như thùng sắt, nơi này chính là nơi phòng ngự kiên cố nhất Bất Độ Hải, phiến hải vực này cũng trở thành nơi hung hiểm nhất Bất Độ Hải. Có thể nói, sau khi phong ấn hải vực, bất kể là ai cũng không thể không phá, ai muốn đánh vào hải vực này, tất nhiên sẽ bị chém giết, sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Cho nên, nhìn từ xa, hải vực này hóa đá, tất cả mọi thứ trong hải vực này đều cứng rắn nhất thế gian. Lý Thất Dạ bế quan tu luyện, thời điểm hải vực hóa đá, rất nhiều thủy tổ và thế hệ vô địch trong Bất Độ Hải đều bị kinh động. Bởi vì Lý Thất Dạ vừa ra tay phong ấn hải vực, lực lượng như vậy thật sự quá cường đại, quá kinh khủng, cho dù một tia lực lượng như thế bay ra ngoài cũng có thể trấn giết một vị thủy tổ. Cho nên, rất nhiều thủy tổ nhìn sang hải vực đó, mọi người biết rõ đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ muốn làm gì. Còn muốn bế quan tu luyện, có thế hệ vô địch nhìn thấy Lý Thất Dạ phong ấn hải vực, có không ít người hít khí lạnh. Việc này chứng minh lực lượng của Lý Thất Dạ khủng bố đến cực điểm, quan trọng hơn là, Lý Thất Dạ khủng bố như vậy còn muốn bế quan tu luyện, từ đó có ý nghĩa gì? Lý Thất Dạ hiện tại đã là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, thử nghĩ xem, hắn lại bế quan tu luyện, khi đó hắn sẽ đạt tới cảnh giới gì? Cho dù tồn tại vô địch hay thủy tổ đều suy nghĩ cẩn thận, bọn họ sợ hãi, bởi vì bọn họ đủ cường đại, hiện tại có tồn tại đỉnh phong như Lý Thất Dạ xuất hiện, bọn họ không thể so sánh nổi. Lý Thất Dạ còn muốn bế quan tu luyện, thời điểm hắn xuất quan, khi đó hắn sẽ là tồn tại thế nào? Thực lực của hắn khủng bố ra sao? Chân tiên sao? Có một trong thập đại thủy tổ thấp giọng nói, hắn sẽ đạt tới cấp độ trường sinh bất tử hay sao? Trường sinh bất tử, đây là nội dung các thủy tổ và thế hệ vô địch thăm dò, bao nhiêu thủy tổ, bao nhiêu thế hệ vô địch tiến vào bất độ hải, bọn họ không bao giờ rời khỏi vùng biển này, tại sao bọn họ làm thế? Vì trường sinh bất tử, mặc kệ bọn họ thăm dò cần cù ra sao, cho dù thiên phú bọn họ vô song ra sao, tài năng vô cùng kinh diễm thế nào, bọn họ đều dừng bước trước mặt trường sinh bất tử, bọn họ không thể trường sinh bất tử, có thể nói chưa từng có ai thành công. Nếu Lý Thất Dạ thật bế quan tu luyện thành công, khi đó có lẽ hắn đã trường sinh bất tử. Lý Thất Dạ phong ấn hải vực và bế quan tu luyện, có thể nói đó là chuyện làm người ta chú ý, tại bất độ hải, thỉnh thoảng có người nhìn sang, cho dù là người nào cũng muốn tìm hiểu nơi này biến hóa ra sao, Lý Thất Dạ sẽ đạt tới độ cao thế nào. Nhưng nhiều năm qua đi, hải vực bị tinh hóa vẫn không có biến hóa. 10 năm qua đi vẫn không có động tĩnh, 20 năm đi qua vẫn không có động tĩnh, 30 năm đi qua vẫn không có động tĩnh. Thời gian 3.000 năm qua đi vẫn không có động tĩnh, 3 vạn năm qua đi vẫn không có động tĩnh, 10 vạn năm qua đi vẫn không có động tĩnh. Khi 10 vạn năm qua đi, hải vực bị tinh hóa không có biến hóa nào khác, hơn nữa nó kiên cố không gì phá nổi, không có kẻ nào có thể tìm hiểu Lý Thất Dạ bên trong thế nào. 10 vạn năm, đối với thủy tổ trong bất độ hải mà nói, thời gian này không dài, nhưng đối với thế gian mà nói, đây là thời gian dài đằng đẵng, sẽ sinh ra các loại biến hóa. Trong nháy mắt, 30 vạn năm qua đi, hải vực này không thay đổi. Nhưng sau 30 vạn năm, thế giới sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng nhân kiệt ngã xuống, hạng người yên lặng vô danh ngang trời xuất thế, có đạo thống tan thành mây khói, có đại giáo kinh diễm quật khởi. Tại tam tiên giới, các thủy tổ hoàn toàn mới sinh ra đời, tại cửu giới, từng đầu thiên mệnh hiện ra, một vị lại một vị tiên đế xuất hiện, tại thập tam châu vô cùng náo nhiệt, tất cả nhân tài của các đại tộc xuất hiện lớp lớp, tiên vương, thiên đế, thần đế. Tất cả đều hiện thân. 30 vạn năm qua đi, hải vực tinh hóa trong bất độ hải không có động tĩnh, mọi người dần quên đi. Tại cửu giới, từng thời đại thay đổi, một vị lại một vị tiên đế xuất hiện, đã từng có tồn tại vô địch trên đời, vạn cổ đệ nhất đế có được 13 mệnh cung chậm rãi bị người ta quên lãng, việc này dần dần trở thành lịch sử, thậm chí theo thời đại thay đổi, việc này đã thành thần thoại, thậm chí có người hoài nghi có nhân vật như thế tồn tại hay không. Trong thập tam châu, bách tộc hưng thịnh, đệ nhất hung nhân từng lực áp tam đại tộc, tồn tại có được 13 mệnh cung lại bị người ta quên lãng, cho dù hắn dừng giúp nhân tộc kiêu ngạo hay lực địch tam đại tộc, dần dần không ai nhắc tới hắn, mọi thứ biến thành lịch sử. Tại tam tiên giới, đời đời đều có người nhớ tới thời điểm hắc ám bao phủ, mỗi một đạo thống đều ghi lại thời khắc hắc ám hàng lâm, đều ghi lại một người đứng ra ngăn cơn sóng giữ vạn cổ đệ nhất tổ. Vị vạn cổ đệ nhất tổ đó có được 13 mệnh cung, sáng tạo hạ quá nhiều truyền kỳ và sự tích. Đặc biệt sau tai nạn, mỗi một đạo thống, mỗi một giáo phái, mỗi một tu sĩ trong tam tiên giới đều xem hắn như chúa cứu thế của tam tiên giới, thủ hộ giả tam tiên giới, thậm chí nhà nhà trong tam tiên giới đều lập trường sinh bài cho hắn. Nhưng thời gian là liều thuốc quên tốt nhất, thời gian trôi qua, các sự tích hóa thành lịch sử, cho dù sự tích kinh tài tuyệt diễm cũng tan biến. Dần dần mỗi đạo thống, mỗi một giáo phái và nhà nhà ít người thờ phụng vạn cổ đệ nhất tổ, từng đình viện và từng khối trường sinh bài ít đi. Cho dù có đạo thống, có đại giáo lưu giữ trường sinh bài, dần dần ít có người tế tự, trường sinh bài trên tế đàn cũng bị bụi bặm che kín. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 30 vạn năm qua đi, người mới thay người cũ, đệ nhất hung nhân cũng tốt, vạn cổ đệ nhất đế cũng được, vạn cổ đệ nhất tổ cũng không sao, càng ngày càng ít người nói về hắn. Người đời sau dần dần quên đi tồn tại này, chỉ có một ít thế hệ trước, thế hệ học thức uyên bác mới biết rõ sự tích của hắn như lòng bàn tay. Đương nhiên, cho dù thời điểm không ai nhắc tới Lý Thất Dạ, tại nơi sâu nhất của mỗi thế giới đều có người nhớ tới hắn. Trong táng địa tại cửu giới vẫn có người nhìn lên trời, bọn họ biết rõ, có một ngày cánh của âm nha sẽ bao phủ cửu giới, nếu như hắn triệt để biến mất, hắn không phải là âm nha. Sâu trong mỗi táng địa, bọn họ biết rõ, thương thiên vẫn còn, âm nha vẫn còn. Tại nơi sâu nhất thập tam châu, trong bóng tối vẫn có ánh mắt xé nát hỗn độn, dường như muốn nhìn thấu tương lai, trong nội tâm bọn họ biết rõ, có một ngày âm nha sẽ ngóc đầu trở lại, không quét sạch tất cả hắc ám, không san bằng tất cả. Âm nha sẽ không bỏ qua, âm nha không có tác phong bỏ dở nửa chừng. Bọn họ biết rõ, âm nha sẽ lại trở về, sẽ cải biến tất cả, cải biến thập tam châu, cải biến cửu giới. Chương 4597, trăm vạn năm như một nháy mắt. Tại tam tiên giới, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi, bọn họ biết rõ, đây là yên lặng trước cơn bão mà thôi. Bọn họ biết rất rõ ràng, đệ nhất hung nhân nói được làm được, hắn muốn trực đảo Hoàng Long, nhất định sẽ dung chuyển vạn cổ, mở ra kỷ nguyên mới. Cho nên, bọn họ chờ đợi thời cơ tới.

thẩm thấu vào mỗi một tấc bùn đất. Thời điểm lực lượng của Lý Thất Dạ tràn ngập 3.000 thế giới, ngay từ đầu thế nhân chưa phát hiện, chỉ có một ít cự đầu kinh thế hãi tục biết rõ. Mặc dù nói có một ít cự đầu không nguyện ý nhìn thấy lực lượng của Lý Thất Dạ bao phủ 3.000 thế giới, cũng không hy vọng nhìn thấy Lý Thất Dạ khai sáng kỷ nguyên, nhưng việc này đã nằm ngoài tầm tay của bọn họ không thể thay đổi được gì. Thậm chí, vào lúc đó, những cự đầu từng nguyền rủa Thương Thiên cũng mong ngóng Thương Thiên giáng lôi phạt, hy vọng lão tặc Thiên Trấn giết kẻ này. Nhưng tia chớp tụ tập thành biển trên bầu trời, lực lượng thiên phạt ngưng tụ thật lâu nhưng không có đánh xuống, dường như Thương Thiên không muốn gây ra động tĩnh gì. Trên bầu trời không có hành động, nội tâm những cự đầu kia kiêng kỵ, cũng biết ván đã đóng thuyền, không ai có thể cải biến được, bọn họ đều biết, âm nha đã chế tạo đại thế, không ai có thể cải biến, không ai có thể ngăn chặn. Lực lượng của Lý Thất Dạ tràn ngập 3.000 thế giới, khi thời gian trôi qua càng dài, lực lượng bao phủ 3.000 thế giới càng cường đại, thậm chí trở thành nội tình của một thế giới. Trong quá trình này cũng có đại đế tiên hiền phát hiện, nhưng bọn họ vô lực cải biến. Bởi vì lực lượng của Lý Thất Dạ giống như lực lượng của thế giới này, thậm chí có người hủy diệt thế giới của mình đi chăng nữa, lực lượng của Lý Thất Dạ vẫn còn. Vào lúc đó, lực lượng của Lý Thất Dạ đã nắm tất cả, lực lượng của hắn sinh ra vạn vật, sinh ra thiên địa pháp tắc, sinh ra vạn đạo. Tất cả đều dùng lực lượng của hắn diễn sinh, cuối cùng, tất cả mọi người phát hiện là thời điểm mọi thứ đã biến thành bình thường. Vào ngày hôm nay, tất cả sinh linh trong 3.000 thế giới đều nghe thấy tiếng ầm vang lên, âm thanh này rất nhẹ, nó không phải truyền vào tai, mà là truyền vào tâm thần. Thời điểm tiếng ầm kia vang lên, tất cả sinh linh trong thiên địa đều có cảm ứng, việc này giống như trứng gà tan vỡ, chỉ trong nháy mắt, tất cả sinh linh, nhân tộc có linh trí cũng tốt, tiên đế có thể phi thiên độn địa cũng được, thậm chí một cành cây cọng cỏ cũng vậy, vào lúc đó, tâm linh mọi người rung động. Tất cả sinh linh đều cảm thấy sinh mạng như phá tan thân thể bay ra ngoài. Vào lúc này, dường như thiên địa được sinh ra lần nữa. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ thế giới rơi vào trong hỗn độn, vào lúc này, cửu giới cũng tốt, thập tam châu cũng được, thậm chí là tam tiên giới cũng biến mất, toàn bộ 3.000 thế giới dung nhập làm một thể, thế giới này biến thành thế giới hỗn độn. Đương nhiên, 3.000 thế giới cũng không có hòa tan biến thành một thế giới thật sự, chỉ có điều hỗn độn đã bao phủ 3.000 thế giới vào trong. Cửu giới, thập tam châu, tam tiên giới và rất nhiều đại thế giới không ai biết. Thời điểm này đều bị hỗn độn bao trùm, 3.000 thế giới biến thành lòng đỏ trứng gà, hỗn độn là lòng trắng bao phủ lòng đỏ. Vào lúc này, bất cứ sinh linh nào vươn tay ra đều có cảm giác mình đang sống trong biển cả, lực lượng hỗn độn không nơi nào không có, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Lực lượng hỗn độn thuần túy mà cường đại, cảm nhận được lực lượng như vậy, không biết bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu cường giả vui mừng. Cho dù là tồn tại vô địch, bọn họ muốn ngưng luyện lực lượng của mình thành hỗn độn cũng không phải chuyện dễ dàng, lúc này thiên địa hỗn độn và lực lượng hỗn độn xuất hiện trước mặt, các tu sĩ vui mừng khôn xiết, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả điên cuồng hấp thu lực lượng hỗn độn. Lực lượng hỗn độn cường đại như thế làm cho các cự đầu kiêng kỵ, bọn họ là tồn tại đứng trên đỉnh phong, bọn họ có giác quan thứ 6, có thể cắt đứt luân hồi, bọn họ không dám hấp thu lực lượng hỗn độn này. Bởi vì đây là lực lượng thuộc về kỷ nguyên mới, trừ khi bọn họ thần phục trước lực lượng này. Nếu không, bọn họ dám hấp thu lực lượng như thế sẽ gây bất lợi cho bản thân. Hỗn độn bao phủ 3.000 thế giới, không biết lúc nào, tất cả sinh linh trong 3.000 thế giới đều phát hiện cơ thể của mình sinh ra biến hóa. Đặc biệt là tu sĩ cường giả phát hiện mình biến hóa hết sức rõ ràng, chỉ trong nháy mắt, tất cả định nghĩa tu hành và cảnh giới trước kia đều mơ hồ không rõ. Cái gì thần hoàng, cái gì đạo thánh, cái gì đại hiền, tất cả cấp độ tu hành đều mơ hồ, mọi chuyện biến mất không thấy gì nữa, dường như đại đạo đã có định nghĩa mới. Chỉ trong nháy mắt, mọi chuyện đều quay về hỗn độn. Ngay thời điểm mọi người lo sợ không yên, đột nhiên có tiếng nổ sinh ra. Vào lúc này, một tia sáng bay lên trời, tại vùng biển vị tinh hóa trong bất độ hải, tia sáng như đang sáng thế, chiếu sáng 3.000 thế giới. Trong hỗn độn, cho dù là cửu giới, thập tam châu hay tam tiên giới, còn có thế giới không biết, thời điểm tia sáng này xuất hiện, toàn bộ thế giới như dừng lại. Ngay sau đó, nội tâm các sinh linh rung động rất mạnh, khai thiên bổ địa. Sáng tạo kỷ nguyên, thế giới như nứt ra, bầu trời cũng nứt ra. Một tia sáng chém tới giống như ánh sáng thái sơ, tia sáng chém nứt 3.000 thế giới, mọi thứ trên thế gian trở nên rõ ràng, thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống, hỗn độn phân chia nhân quả, từ nay về sau cũng có luân hồi. Trong tiếng nổ lớn, tất cả sinh linh nhìn thấy ánh sáng và bóng tối bao trùm các nơi, ngay sau đó tia sáng thái sơ chiếu sáng thế giới. Tuy thời gian tia sáng thái sơ xuất hiện rất ngắn, mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng nó đã định nghĩa thế gian. Vào lúc này, một cự đầu hiểu rõ, Lý Thất Dạ sắp xuất quan. Thời điểm này, trong vùng biển tinh hóa tại Bất Độ Hải,